Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, nữ thần mặt trăng chiếu cố. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Đánh bạc chi đảo Gambling là thế giới mới bên trong một cái giải trí tính cực mạnh hòn đảo. Tại Tesoro gia hỏa này không có làm ra Hoàng Kim Thành, loại này vượt qua quy cách, đô thị dài. Chí, trước đó, toàn bộ Gambling đảo liền là thế giới mới, Hoàng Kim Thành. Đại lượng đổ khách nhóm tụ tập ở chỗ này. Có người một đêm chợt giàu, tự nhiên cũng có người ở chỗ này trong khoảnh khắc phá sản về không. Đối với loại này tài phú chảy vào cùng tuôn ra đều phi thường hung mãnh hòn đảo tới nói. Đương nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng các thương nhân tới đây tìm kiếm cơ hội buôn bán. Mà loại này tuần hoàn cũng sẽ kéo theo nơi này cái khác sản nghiệp. Đem chọn cái Gambling đảo cho dần dần đánh tạo thành một cái xa xỉ cùng xa hoa làm chủ đề giải trí. Chi đảo, đoạn thời gian gần nhất bên trong. Bởi vì hắc ám thế giới người trung gian dốc đem muốn ở chỗ này tổ chức một cái thịnh đại đấu giá. Hội, cho nên toàn bộ Gambling đảo bên trên đều lục tục tới rất nhiều đại nhân vật. Kỳ thật phần lớn đều là hắc ám thế giới các đại lão. Hải tặc trận doanh người đến cũng không nhiều. Đồ Flamingo đương nhiên là cho giống dâu trắng. Sang, Kaido, Salad Lin Lin bọn hắn đều đưa đi thư mời. Nhưng là bốn người bọn họ có một cái tính một cái. Đều không có đến tham dự. Dâu trắng cùng Sang là đối loại chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Hai người bọn họ một cái tại Đông Hải tìm kiếm lấy mũ rơm ý chí. Một cái tại thế giới mới bên. Trong cả ngày chơi lấy, gióng vai ra ra rượu, trò chơi. Hai người cũng đều không muốn bước chân, thương nghiệp, loại này lĩnh vực ý nghĩ. Đương nhiên sẽ không đổi cái gì Goru Goru Nomi sinh ra hứng thú gì. Kaido cùng Salad Lin Lin xem như rất có lòng cầu tiến hải tặc. Một cái tại kinh doanh vương quốc, một cái tại xây dựng lấy nhà máy. Hai người bọn họ tự nhiên là đối Goru Goru Nomi hứng thú người. Chỉ bất quá đám bọn hắn tự xưng là địa vị cao thượng. Tự nhiên không có khả năng tự mình đến tham dự cái gì, dốc, đấu giá hội. Bất quá đến cùng cũng là Đô Flamingo người hợp tác. Cho nên hai người bọn họ cũng là sai khiến thủ hạ một chút các cán bộ đến đây tham dự lần này đấu. Giá hội, nói thật. Nếu không phải Gromas đối Goru Goru Nomi tình thế bắt buộc, lại cùng Đô Flamingo duy trì phi thường quan hệ tốt đẹp, lấy thân phận của hắn hoàn toàn cũng có thể cùng Kaido cùng Salad Lin Lin. Bưng cái, giả dối không có thật, giả đỡ, điều động Luchi hoặc là Cromwell bọn hắn đến đi cái tràng diện là được rồi. Nhưng là nói trắng ra là... Liền xem như tứ hoàng cũng chẳng qua là hải tặc mà thôi. Cái nào có gì có thể nói cao hơn quý đồ vật? Đã không có, tại sao phải bưng cái giá đỡ đâu? Nếu bàn về chính thống tính thân phận, hắn Gromas thế nhưng là đường đường chính chính chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Phò mã ra, tương lai còn sẽ trở thành công tước đâu? Cái này có thể muốn so Kaido cái kia tự phong. Nước Wano hộ quốc minh vương, còn có Salad Lin Lin kia là cái gì đồ bỏ, hải tặc quốc vương, muốn, cao quý, nhiều đây. Tại cái nào đó xa hoa khách sạn cao tầng trong phòng. Bị hắc ám thế giới bên trong xưng là Queen of the Pleasure District. Kỳ thật sau lưng thân phận là CP không tổ chức cao cấp nhân viên gián điệp Stacy chính một tay cầm một. Cây 10 phần tinh xảo tẩu hút thuốc, một bên dựa vào trên cửa sổ, đối trong phòng khác một thân ảnh mở miệng nói ra, Morgan, ta nếu mà là ngươi, ta ngay lập tức sẽ rời đi cái này Gambling đảo, dù sao nghe nói cái tính khí kia không tốt lắm, luôn yêu thích đem người trẻ thành, nhân trệ, Hansel Grimm, Braumor, Gromas sẽ đích thân trước, tới đây cho dốc cổ động đâu. Hắn nhưng là nhiều lần tại các loại trường hợp thảo luận qua mình đối ngươi cho hắn sắp xếp cái kia. tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng vị thứ nhất, sự tình hết sức bất mãn đâu. Làm sao, ngươi là muốn ở chỗ này hóa vì một con gà nướng sao? Morgan, tên điểu nhân này, khi nghe thấy Stacy lời nói sau cũng là dùng mình một cái. Tựa hồ đối với Gromas sắp đến sự tình cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, người chim này liền cả gan mở miệng nói ra. Nơi này quần hùng hội tụ, khẳng định sẽ có đại tin tức phát sinh. Với lại ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ai có thể cầm tới Goru Goru Nomi. Đây cũng là cái đại tin tức đâu. Làm phóng viên, không thể bởi vì nguy hiểm liền đối tin tức làm như không thấy a. Stacy nhẹ nhàng đem tẩu hút thuốc hít một hơi, phun ra một cỗ lượn lờ hơi khói, mười phần có sức mê hoặc mở miệng nói ra. Morgan, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ đâu. Kỳ thật ta cũng sớm đều đã chú ý tới. Ngươi cái tên này, có phải hay không đã đem ta nội tình cho thăm dò a? Morgan, tên điểu nhân này, khi nghe thấy Stacy lời nói sau cũng là con ngươi rụt lại. Bất quá rất nhanh hắn liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Có chút kỳ quái hỏi, cái gì nội tình? Các ngươi Pleasure District nội tình còn dùng người sờ vuốt sao? Stacy nâng lên một ngón tay, cách không chỉ hướng Morgan đầu. Sau đó cười ha hả nói, phanh, Morgan thì phản xạ có điều kiện tránh né một cái. Tại phía sau hắn trên vách tường trong nháy mắt xuất hiện một cái phảng phất bị viên đạn đánh trúng. Bình thường hố nhỏ, sau đó Morgan cũng biết mình không giả bộ được. Nhìn về phía Stacy mở miệng nói ra, hải quân Rokusiki kéo dài kỹ Tobushi gần sao? Quả nhiên. Quả nhiên ta chính là CP không người là sao? Xem ra ngươi biết không ít mà. Stacy cười ha hả mở miệng nói ra. Kỳ thật ta cũng là mới biết được không lâu mà thôi. Đồng thời cũng còn không có thực sự đi luận chứng qua. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là chính phủ người bên kia à. Morgan có chút cảnh giác mở miệng nói ra. Mà Stacy thì cười một cái nói. Đừng khẩn trương như vậy nha. Đối với giống các ngươi thế giới tân văn xã loại này chân chính, đỉnh cấp tổ chức tình báo, tới nói. Ta cũng không có cảm giác đến thân phận của mình có thể bị giấu giếm quá lâu thời gian. Cho nên không ngại để cho chúng ta thay cái mạch suy nghĩ. Morgan, ta thế nhưng là đường đường chính chính làm báo chí. Ngươi dạng này nói lung tung ta thế nhưng là sẽ cáo ngươi phỉ báng đó à. Morgan khi nghe thấy Stacy nói bọn hắn New of the World là tổ chức tình báo, sau cũng là có chút bất mãn mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn cũng hơi buông lỏng mình cảnh giác. Dù sao nghe Stacy ý tứ, tựa hồ cũng han dự định bởi vậy cùng mình trở mặt. Stacy cũng không có đi để ý tới Morgan hồ ngôn loạn ngữ, mà là mười phần ung dung tiếp tục nói. Chính phủ thế giới rất coi trọng các ngươi New of the World dư luận lực lượng. Cho nên tại thật lâu trước đó liền đã đối ngươi biểu đạt qua nhiều lần thiện ý. Có lẽ giữa chúng ta hẳn là tiến hành một chút hợp tác mới đúng. Nếu như trở thành đồng bạn hợp tác, như vậy giữa chúng ta cũng không cần quan tâm những này bí mật nhỏ. Liền xem như thân phận của ta bị ngươi biết cũng không quan hệ gì không phải sao? Morgan tại hơi trầm ngâm một chút về sau, cũng là mở miệng hỏi, cái gọi là hợp tác, lại là cái gì dạng hợp tác đâu? Ngay tại Morgan cùng Stacy hai cái này lén lén lút lút ra hỏa thương nghị, hợp tác, chủ đề. Đồng thời, tại Gamberlin đảo bên trên Don Quixote gia tộc trụ sở bên trong, Đồ Flamingo cũng là cười ha hả dập máy trong tay đen đen Musi. Sau đó cầm từ bản thân máng lên móc áo màu hồng phấn Bellamy lông vũ áo khoác. Hướng trên vai một khoác, đối bên người Gladius mở miệng nói ra. Chuẩn bị một chút, đi nghênh đón chúng ta cái kia thân mật hợp tác đồng bạn. Gromas đại gia A, tại Gamberlin đảo bến cảng cách đó không xa trên mặt biển. một chiếc nhìn qua liền 10 phần Haki uy vũ cỡ lớn cánh buồm chiến hạm chính tại hướng về bên này. Bến cảng lái tới, cái kia chiến hạm đầu thuyền bên trên mũi sừng thì là một cái gào thét đầu sói. Tại cái kia sói trong miệng còn có một môn uy vũ hỏa pháo. Cả con thuyền hiện lên ám sắc điệu trang hoàng. Hai bên trái phải tất cả đều là chỉnh tề 3 tầng pháo đài. Thô sơ giản lược nhìn lại có chừng 40 bát môn hỏa pháo còn tại đó. Vô luận từ góc độ nào đến xem, chiếc chiến hạm này hỏa lực đều có thể xưng uy mãnh. Trương Dương cánh buồm bên trên chỗ khắc họa chính là Frostwarp băng hải tặc tiêu chí. Bay múa cờ xí cũng biểu lộ chiếc thuyền này chính là Frostwarp băng hải tặc đội thuyền. Thế nào, cùng Artemis hào so sánh, chiếc này Ilun hào mặc dù to lớn hơn, nhưng tốc độ lại là không có chút nào chậm, ngược lại gắn thêm rất nhiều tiên tiến thiết bị cùng mây tài liệu. Để cả con thuyền muốn so nhìn qua nhẹ nhàng nhiều, tốc độ cũng là càng thêm mau lẹ lên, đồng thời cái kia cường đại hỏa lực cũng muốn viễn siêu Artemis hào. Zozu 10 phần đắc ý sờ lấy cái kia như là một vầng loan nguyệt bánh lái. Cười ha hả đối Gromas nói ra, Converter, Miss Dux, xác thực, Artemis hào quá mức bình thường. Làm kỳ hạm tới nói có chút không đủ tư cách. Cái này dùng bảo thủ Adam chế tạo Ilun hào từ kiên cố trình độ đi lên nói. Liền đã quăng Artemis hào mấy con phố. Mạo xưng khi soái hạm của chúng ta. Xác thực rất không tệ. Gromas cũng là rất hài lòng mở miệng nói ra. Cromwell ra hỏa này một bên chỉ bánh lái bên cạnh một chút, tay hãm, vừa mở miệng nói ra. Với lại chiếc này Ilun hào nhưng là có thể chân chính thực hiện khí hậu phòng ngự cùng khí hậu công kích đội thuyền, chúng ta chỉ cần kéo động những này tay hãm, liền có thể tại thân tàu chung quanh phóng thích sấm chớp mưa bão, cuồng phong, mưa đá các loại tính công kích khí hậu, còn có thể cấp tốc phóng thích đại lượng mê vụ, đem hành tung của chúng ta che giấu, vô luận là truy kích vẫn là chạy trốn. Đều là nhân tuyển tốt nhất. Đại lượng mây tài liệu phối hợp với Wederier đảo kỹ thuật cũng có thể để cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn lên không. Trên lý luận mà nói, chiếc thuyền này cũng là có thể tiến hành vừa xa cự ly phi hành. Zozu tiếp lấy Cromwell lời nói gốc dạng mở miệng tiếp tục nói, các loại hai người bọn họ đem Ilun hào hít hà một lần về sau, Cromwell mới có chút tiếc nuối nói ra, duy nhất có chút chưa đủ là không thể tìm Caesar tên kia cho chiếc thuyền này cho ăn kế tiếp trái. Ác quỷ, kỳ thật cái kia tương ứng kỹ thuật đều đã nắm giữ. Chủ nếu là không có thích hợp trái ác quỷ, không bằng chúng ta đem Goru Goru Nomi, chấm ngoặc kép chấm chấm, không tệ a, hoàng kim chi thuyền, cỡ nào Haki a. Zozu khi nghe thấy Cromwell ra hỏa này chuyện ma quỷ về sau cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mở miệng nói ra, duy chỉ có Gromas sắc mặt cứng đờ. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, các ngươi hai cái đủ a? Ta Gromas thoạt nhìn như là có vạn ức thân gia đại thổ hào sao? Ta trừ phi là đầu óc có bệnh, mới có thể đem Goru Goru Nomi dùng ở loại địa phương này. Ngoại trừ có thể trang bức, còn có thể làm cái gì? Nếu như nhất định phải làm cái gì trái ác quỷ để Ilun hào ăn đi xuống, các ngươi tùy tiện làm một cái là được rồi a. Tỉ như sắt thép trái cây cái gì, còn có thể tiến một bước tăng cường chiếc thuyền này lực phòng ngự. Zozu thì sờ lên cằm nói ra, kỳ thật chúng ta cũng không phải không có lấy tới qua cái gì trái ác quỷ. Bất quá phần lớn đều có chút phổ thông, với lại đều bị, Zozu nói đến đây, nhìn về phía Cromwell, sau đó không chút khách khí chỉ trích nói, với lại đều bị ngươi cái tên này cầm lấy đi dùng đến kỳ kỳ quái quái địa phương. Cái gì kỳ kỳ quái quái? Dù sao cũng không có ý định đem những cái kia phổ thông trái ác quỷ cầm tới làm cái gì. Cùng đặt ở chỗ đó mốc meo. Không bằng tăng cường một cái thực lực của ta đâu. ta nói có lỗi sao? Cromwell thì 10 phần hùng hồn mở miệng nói ra. Gromas dưới trướng thế lực mặc dù không phải cái gì quái vật khổng lồ, nhưng là cũng không thể khinh thường. Cho nên trải qua những năm này phát triển, cũng là thu hoạch một chút kỳ kỳ quái quái trái ác quỷ. Chỉ bất quá những này trái cây phần lớn đều bị Caesar tên kia cầm lấy đi làm thí nghiệm. Mà những cái kia thí nghiệm thành quả cũng cơ bản đều bị Cromwell gia hỏa này cho chiếm đoạt. Ngay tại Cromwell cùng Zozo bắt đầu lẫn nhau đấu võ mồm thời điểm, Gromas cũng là nhìn về phía cách đó không xa bến cảng nói ra. Tốt, chúng ta đến, chuẩn bị xuống đi gặp thiếu chủ đại nhân, a. Cùng lúc đó, Gamberlin đảo bến cảng bên trên cũng là bắt đầu sinh ra một chút rối loạn. Là Frostwarp băng hải tặc thuyền, cái kia Hansacrim tới, một chút thế lực nhỏ đám người con mắt rất tinh nhìn ra Ilun Hào lai lịch. Có chút kinh hoàng mở miệng nói ra, một chút các phóng viên cũng là tranh thủ thời gian đối sau lưng các đồng liêu nói ra. Nhanh đi thông chi Morgan xã trưởng, liền nói cái kia Hansacrim đã tới, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, trên thuyền Cromwell cũng là phảng phất đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Mở miệng hỏi, đúng, vì cái gì chiếc thuyền này muốn gọi Ilun Hào à? Bởi vì cùng Artemis, ta hy vọng đây cũng là một chiếc bị nữ thần mặt trăng chỗ chiếu cố thuyền. Gromas khóe miệng một phát, mở miệng cười nói ra khan. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?